Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096. Chương 1096. Lấy lòng. Dạng này một cái có thụ chú mục đệ tử tới tham gia một cái giao lưu hội mà thôi, thì không minh bạch chết. Cổ Kỳ Lâu hội từ bỏ ý đồ sao? Chắc chắn sẽ không. Tiếp đó, Lâm Thành Phi hội có vô cùng vô tận phiền phức, Cổ Kỳ Lâu khẳng định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Lâm Thành Phi chỉ là một người mà thôi, coi như thành lập một cái gì tu đạo giả liên minh. Có thể bên trong người, liền cầu đạo cảnh đều không có mấy cái, hắn có cái gì lực lượng dám cùng Cổ Kỳ Lâu đối nghịch. Bất quá, bọn họ tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng đem dẫn theo tâm buông ra. Lâm Thành Phi vậy mà đắc tội Cổ Kỳ Lâu, cái kia hẳn là liền sẽ không giết bọn hắn. Mỗi người có lá gan đồng thời đắc tội Trần gia, Cổ Kỳ Lâu còn có Quỳnh Đan các cái này ba cỗ thế lực. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Trần Vô Phượng cúi đầu nói ra, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra đi. Điều kiện gì? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, thả chúng ta điều kiện. Lâm Thành Phi cảm thấy rất buồn cười, ta có nói qua muốn thả các ngươi sao? Trần Vô Phượng mãnh liệt ngẩng đầu, run rẩy bờ môi hỏi, ngươi là có ý gì? Ta ý nghĩ rất rõ ràng, đã đến, cũng đừng nghĩ lấy đi, muốn giết người, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thành Phi bóng người đã biến mất, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại Trần Vô Phượng trước mặt, bàn tay hắn, chính rơi vào Trần Vô Phượng trên đầu. Trần Vô Phượng ánh mắt đờ đẫn, thất khiếu chảy máu, đến chết đều không thể tin được. Lâm Thành Phi thực có can đảm giết hắn. Lâm Thành Phi khoan thai thở dài, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, không biết sao minh nguyệt chiếu cống rãnh, ta không muốn giết người, động lòng người nhưng dù sao tới giết ta, đây chính là nhân sinh, gì bất đắc dĩ nhân sinh a. Trang Ngư vốn là đã tâm như cho tàn, Trần Vô Phượng cùng Đồng Ngọc Sơn đều chết, Lâm Thành Phi cái nào còn có thể thả nàng. Chính ở trong lòng ngạo nghễ hối hận, đã thấy Lâm Thành Phi tự dưng cảm khái, nàng nhất thời vui vẻ, không nói hai lời, sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, hướng trên mặt đất hất lên, sau đó cả người thì biến mất không thấy gì nữa. Đây là Quỳnh Đan các cho nàng bảo mệnh pháp khí, có thể thuấn gian di động đến ngoài trăm thước. Nếu như Lâm Thành Phi không đi thần, nàng liền xuất ra thứ này cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ, Lâm Thành Phi thằng ngu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại còn dám suy nghĩ lung tung. Trang Ngư bóng người xuất hiện tại ngoài trăm thước, không chút do dự hướng nơi xa chạy vội. Nàng muốn đuổi đến Quỳnh Đan các đệ tử căn cứ, chỉ có dạng này mới có thể tránh thức sống sót. Nàng mảy may không biết, nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, Lâm Thành Phi trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Giết người dễ dàng, có thể cố ý thả người đi, nhưng bây giờ là rất khó khăn. Lâm Thành Phi lắc đầu tự nói, không để cho chạy một người, người khác như thế nào lại biết thực lực của ta? Không biết thực lực của ta, tìm phiền toái người hội càng ngày càng nhiều, rất nhức cả trứng a. Trang Ngư là Lâm Thành Phi cố ý thả đi, hắn chính là muốn mượn Trang Ngư miệng, đem hắn thực lực lan truyền ra ngoài. Cứ như vậy, ai muốn tìm hắn để gây sự lời nói, liền phải trước cân nhắc một chút, chính bọn hắn có hay không thực lực này. Lâm Thành Phi tiếp tục hướng phía trước, mà giờ này khắc này, Trần gia, một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng nghe Trang Ngư trình bày, sắc mặt cần phải ngưng trọng. Ngươi nói là, các ngươi nhiều người như vậy, tất cả đều chết tại hắn một chiêu kia phía dưới. Lão giả này không dám tin hỏi, mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ a, liền xem như tại tu đạo giới, đây cũng là một cỗ cực sức mạnh mẽ. quét dọn một số tiểu môn phái cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, vậy mà chết tại một người trên tay, trăng ngư trên thân thủng trăm ngàn lỗ, vết thương vô số, thì liền nội tạng cũng tổn hại 7-8 phần. Bất quá, nàng vẫn còn cung kính nói ra, tiểu ngư không dám lừa gạt Trần lão. Cái kia Lâm Thành Phi, thực lực vượt xa chúng ta đoán trước. Lão giả này hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh lại mở ra đến. Trong mắt hình như có sao hỏa lập lòe. Xác thực rất lợi hại, nhưng là, ngươi không nên giết ta Bàng Nhi. Trần lão, sự kiện này, muốn hay không bẩm báo cho Trần gia chủ? Trang ngư hỏi, Trần lão ngẫm lại, vẫn là gật đầu nói. Đi thôi, người này hẳn là ta Trần gia đại địch, nhất định phải dốc hết Trần gia chi lực, mới có thể giết hắn. Trang ngư gật gật đầu, cũng không lo được liệu thương, thân người cong lại chạy đến một cái khác trong sân. Lâm Thành Phi đuổi tới giao lưu hội thời điểm, nơi này vẫn náo nhiệt dị thường, tiếng ồn ào tiếng động vang trời. Cùng hôm qua khác biệt là, hôm nay Cổ Kỳ Lâu cùng Quỳnh Đan các không người đến. Cho nên, những người tu đạo đều lên top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ. Đem chính mình muốn bán đồ bày tại trên mặt đất, người nào coi trọng thì sẽ đi qua cò kè mặc cả. Đây mới là bình thường chợ nhỏ a. Lâm Thành Phi vừa mới xuất hiện, Hạng Kỳ cùng Tiết Phong hai người thì bốn phía. Lâm ca, ngươi cái kia pháp khí còn có hay không? Lại bán cho ta mấy cái a? Tiết Phong cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, bộ dáng nhìn qua muốn nhiều bỉ ổi thì có bao nhiêu bỉ ổi. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ngươi còn muốn dùng ba loại tài liệu thì mua đi. Không không không, Tiết Phong vội vàng khoát tay nói, sao có thể tổng chiếm ngài tiện nghi a? Ta hôm nay chuẩn bị 20 loại. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Hắn biết, cái này Tiết Phong theo hắn nơi này mua, khẳng định sẽ giá cao bán đi. Bất quá, 20 loại tài liệu quý hiếm đã không tệ. Hắn coi như bán đi, cũng kiếm lời không bao nhiêu. Đúng lúc này, một đám người vội vàng chạy tới. Người cầm đầu, đồng dạng là bạch đầu tóc bạc, toàn thân trên dưới tự có một cỗ uy nghiêm khí độ. Bọn họ đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Cái này ông lão tóc bạc đối mặt với Lâm Thành Phi khách khí nói ra. Lâm thần y, trước đó không biết ngươi đến, chưa hết đến chủ nhà tình nghĩa. Xin hãy tha lỗi, ngươi là... Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ông lão tóc bạc cười một tiếng, tự giới thiệu mình. Lão phu Trần Minh Vân, là Trần gia gia chủ. Lần này tu đạo người giao lưu hội cũng là lão phu khởi xướng. Lâm Thành Phi nhìn xem cảnh vật chung quanh, âm thầm bĩu môi, xử lý mộc mạc như vậy, người cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Bất quá, hắn trên miệng lại là cười nói, thiên đình rõ ràng này Vân Nghê giấu, tam quang lãng này kính khắp nơi, Trần gia chủ tên rất hay. Trần Minh Vân kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lâm thần y tuổi còn trẻ, vậy mà đối sở từ giải như thế rõ ràng. Lâm Thành Phi cười ha ha, không có nói tiếp. Trần Minh Vân nói tiếp, Lâm thần y, mời rời bước đến chúng ta Trần gia một lần. Lần này tu đạo người giao lưu hội chia làm hai cái địa phương. Cái thứ nhất cái này trong ruộng, tham gia người đều là đến từ Thiên Nam Hải Bắc các đại môn phái trong gia tộc người trẻ tuổi. Mà một nơi khác, ngay tại Trần trong nhà. Trần trong nhà, tự nhiên tất cả đều là các phái trưởng bối. Bọn họ tới nơi này mục đích cũng không phải vì giao lưu, mà chính là vì món kia thiên giai pháp khí. Hiện tại Lâm Thành Phi thực lực bại lộ, không ai dám coi thường nữa Lâm Thành Phi. Hắn cũng có tư cách cạnh tranh thiên giai pháp khí thuộc về phiền phức Trần gia chủ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Trần Minh Vân cười nhạt một tiếng, chỉ bên người một nữ nhân nói ra, vị này là tôn nữ của ta, Trần Như Sương.